Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 332, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ của ta, đừng đụng nhìn cũng không cho nhiều liếc mắt nhìn, hiểu không? Lý Xu một câu nói này ý vị thâm trường, giờ phút này nhất có thể nghe hiểu một câu nói này ước chừng cũng chính là người trong cuộc Hồng Tiên cùng Hầu Phủ Lục Tiểu Thư. Ngoài mặt nói là vật nhưng trên thực tế nói hay là Chu Bình An. Đồ của ta, đừng đụng. Nam nhân của ta, ngươi càng là muốn cũng không muốn muốn. Nghe vậy sau, Hầu Phủ Lục Tiểu Thư sắc mặt hồng bạch đan xen. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, chúng ta Hầu Phủ cũng có quy củ của mình, nghiêm cấm ăn trộm, nếu có phát hiện coi tang khoản nhiều ít nhất luật trọng phạt. Liền ấn một lượng bạc một roi đi, để cho ta tính tính, phải đánh người bao nhiêu roi đâu. Lý Xu đưa tiêm tiêm ngọc thủ, dùng móng tay câu Hồng Tiên cầm, bày ra tới một bộ trầm tư bộ dáng mở miệng nói. Sau đó, Hồng Tiên gương mặt liền bị hù dọa bạch. Bất quá, nhớ tới Chu ca ca sẽ phải thi đình thấy máu xui, ta cũng không người đánh ngươi roi, tỉnh tiêu mất Chu ca ca thi vận. Lý Xu mím môi môi anh đào, cười tủm tỉm nhìn bị dọa sợ Hồng Tiên, móng tay niệp Hồng Tiên cầm nhẹ giọng nói. Hồng Tiên nghe vậy, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Lý Xu lại lên tiếng. Bất quá nhưng cũng không thể như vậy thả ngươi, ăn trộm đây là không biết liêm sỉ, vậy ta liền để cho ngươi hảo nhớ kỹ liêm sỉ, sau này biết liêm sỉ. Lý Xu khẽ mỉm cười, sau đó xoay người hướng mấy cái lão mụ tử lạnh giọng phân phó nói. Người đâu tương nàng quần áo lột sạch một món cũng không cho lưu, phạt đi hai cửa đất chống quỷ, để cho nàng biết cái gì là liêm sỉ, cẩn thận cho ta nhìn chằm chằm, ngày mai buổi trưa lại báo từ bá mẫu xử trí. Không phải thích cởi quần áo sao, bên kia để cho ngươi thoát cá đủ. Lý Xu cười lạnh, bễ nghễ chúng nhân, lại rơi xuống một câu nói. Sau này ai lại không mặt mũi không có da, đây đều là khinh. Lý Xu tiếng nói vừa dứt đã sớm hầu chờ cơ hội biểu hiện nha hoàn cùng lão mụ từ cửa liền lột nổi lên tay áo, ủa lên, mấy cái liền đem Hồng Tiên nhu váy, dài bỉ chờ tất cả đều kéo xuống, sau đó lại giành lại tới Hồng Tiên bên trong thiếp thân áo lót ngay cả vớ cũng chưa cho lưu. Tiếp theo, một tia không treo Hồng Tiên liền bị lão mụ từ cùng nha hoàn lôi kéo hạ, vãng hai cửa chỗ đất trống đi, khóc sướt mướt cũng không có, đến hai cửa đất trống chỗ. Liền bị mấy cái lực đại lão mụ từ dùng sức ấn quỳ ở trên mặt đất. Thậm chí còn có một cái lão mụ từ tự tác chủ trương đảo tràn đầy một chén nước đặt ở Hồng Tiên trên đầu, để cho nàng chống đỡ chảy xuống một giọt nước chính là một bữa bấm mắng. Thật nhanh, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Hầu Phủ. Tiền viện gã sai vặt quản sự cũng đều cố ý chạy tới cửa nhìn. Bọn họ tiến không phải hai cửa, nhưng là có thể bò tường nhìn a, hai cửa ra trên tường bò một hàng gã sai vặt cùng quản sự, từng cái một tò mò cười nhìn một tia không treo quỳ gối kia Hồng Tiên. Hồng Tiên cứ như vậy một tia không treo chống đỡ một chén nước trong miệng nhét vài rách quỳ ở trên đất trống, thuộc về tầm mắt mọi người lễ rửa tội hạ nàng, muốn chết tâm đều có. Chỉ bất quá tuy nói tường liền gần trong gang tấc nhưng là nàng lại không có động dũng khí. Đối với hậu viện phát sinh hết thảy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi say rượu ngủ say Chu Bình An là không biết gì cả, trong cơ thể hắn acetaldehyde dehydrogenase đang cố gắng tương ethanol phân giải vì acetaldehyde lại chia giải vì ethanoic, bất quá bởi vì Chu Bình An trong cơ thể acetaldehyde dehydrogenase lượng tương đối ít cho nên khi Chu Bình An vừa cảm giác lúc tỉnh lại đều đã là trưa ngày thứ hai. Chu Bình An mở mắt thấy chính là ngồi ở bản thân trước bàn đọc sách lật xem bản thân trước viết tay nhớ Lý Xu cùng với đứng ở Lý Xu túi bên người từ tiểu nha hoàn. Sau khi tỉnh lại, đầu vẫn còn có chút thống, chắc là say rượu hậu di chứng, Chu Bình An hơi xoa xoa trán, dùng tay vịn giường ngồi dậy. Tiểu thư, cô ra tỉnh, bánh bao tiểu nha hoàn ở Chu Bình An tỉnh lại trước tiên liền phát hiện. Một đôi tròng mắt to cong thành trăng lưỡi liềm, bánh bao trên mặt tràn đầy biểu tình mừng rỡ. Nghe vậy, đang lật sách Lý Xu xoay người lại, nhìn một chút Chu Bình An. Gật một cái đến thủ, nhìn bánh bao tiểu nha hoàn phân phó nói. Họa nhi, đi đảo chén mật ong nước tới. Không biết uống rượu cũng đừng xính năng, bản thân không khó bị a, đợi bánh bao tiểu nha hoàn đi một bên đổi mật ong nước thời điểm. Lý Xu nhìn Chu Bình An phủi phiết tiểu miệng sẵn giọng. Ta cũng không muốn uống. Chu Bình An hơi có chút quẫn cười khổ một cái. Mật ong là đã sớm chuẩn bị xong mang đến, bánh bao tiểu nha hoàn đi làm cửa cái bàn kia tương mật ong dùng điều canh lấy hai muỗng, đảo nước nóng khuấy đều hảo, liền điên điên nhi bưng đổi hảo mật ong nước bưng tới. Ta tự mình tới đi, cảm ơn nhiều. Chu Bình An nhận lấy bánh bao tiểu nha hoàn bưng tới mật ong nước, hướng Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn hai người nói một tiếng cảm ơn. Rượu sau nhức đầu chủ yếu là nhân rượu cồn đại tạ sản vật như acetaldehyde ở trong người tích tụ đưa tới mạch máu khuếch trương, kích thích hệ thống thần kinh, tiến tới xuất hiện bác động tính nhức đầu, choáng váng đầu, thích ngủ, nôn mửa, tâm hoảng chờ triệu chứng. Mật ong trung hàm hữu mật ong trung quả đường, đường gluco chờ thành phần, khả xúc tiến rượu cồn phân giải hấp thu, gia tốc rượu cồn từ huyết dịch trung thanh trừ tốc độ, giảm bớt nhức đầu triệu chứng, nhất là say rượu đưa tới nhức đầu. Cái này thông thường là Chu Bình An đã sớm hiểu rõ, cho nên nhìn thấy bánh bao tiểu nha hoàn bưng tới mật ong nước liền cũng không có khách khí, sau khi nhận lấy liền uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là tâm lý tác dụng, uống qua mật ong nước liền cảm giác triệu chứng nhức đầu tựa hồ lập tức giảm đi hơn phân nửa. Uống qua mật ong sau, Chu Bình An tương chén đặt lên bàn, sau đó liền phát hiện Lý Xu có nhiều hăng hái nhìn mình chằm chằm, giống như trên mặt mình có hoa vậy. Lời nói, bản thân không là uống nhiều giống như đã từng bạn cùng phòng như vậy, ở trên giường phun một suối phun đi. Chu Bình An hồ nghi sờ một cái bản thân mặt khô ráo cũng không có vật gì khác, sau đó trên giường chăn nệm cũng là sạch sẽ cũng không có gì không ổn địa phương a, vì sao cô em này như vậy nhìn mình chằm chằm đâu. Thật xấu xí, Lý Xu phủi phiết tiểu miệng. Ta đi, làm nửa ngày, ngươi liền ủ như vậy hai chữ A. Chu Bình An có chút im lặng nhìn Lý Xu, cô em này sáng sớm ăn thuốc súng. Xấu như vậy, không nghĩ tới còn có mắt người hạt, mong muốn bò ngươi giường. Lý Xu lộ tiểu hổ nha, nhìn Chu Bình An, lật một cái liếc mắt. Ách, lượng tin tức có chút đại A, đây là nói có nha hoàn mong muốn bò giường của ta, bị Lý Xu bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cổ đại, phần lớn nha hoàn trưởng thành đến nhất định tuổi tác, hoặc xứng cùng gã sai vặt, hoặc chuyển bán đi lấy chồng, rơi vào hạng người gì trong tay, các nàng là không có một chút quyền lựa chọn, liền giống thu gió thổi lá rụng vậy, theo gió phiêu linh, về phần là rơi vào cẩm chướng trong hay là phân đống trên, chỉ có nghe theo mệnh trời. Vì vậy, liền có một bộ phận không cam lòng nha hoàn vì số mạng đi leo trụ tử giường, thành tiểu tam nhi thủy tổ. Bất quá, bò giường là nha hoàn đi, ngươi làm gì nắm ta phun a? Chu Bình An cảm thấy một trận không nói. Ngươi đoán ta thế nào dọn dẹp kia tiện chân? Lý Xu nhìn Chu Bình An im lặng dáng vẻ, không khỏi lộ ra tiểu hổ nha cười giống như một con tiểu hồ ly. Nữ nhân trước ngực thịt quá dày, ta thế nào thấu hiểu được? Chu Bình An bĩu môi, đăng đồ tử, Lý Xu lăng loạn, mặt xoan đỏ bừng, dùng sức chừng Chu Bình An một cái, sẵng giọng. À, bánh bao tiểu nha hoàn trong lúc nhất thời không có phản ứng tới, đốn 2 giây sau mới phản ứng lại, tiểu miệng phát ra thét một tiếng kinh hãi, cánh tay giao thoa che ở trước người, bánh bao mặt so với Lý Xu còn hồng, ta so với tiểu thư thật tốt nhiều đâu. Cách chương.